Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, phong khinh vân đạm Diệp Hiên. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, kinh khủng kiếm đế ý niệm uy áp lúc xuống, một đám kiếm tu cơ hồ giật mình hồn phi phách tán. Còn có chút ít dũng khí không lớn người, liền trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Theo cự kiếm mỗi lần rơi một điểm, kinh khủng uy áp liền thịnh trên một điểm. Đến cuối cùng, toàn trường kiếm tu cơ hồ đều tê liệt ngã xuống, chỉ còn lại rải rác hơn 10 người còn tại đau khổ chống đỡ. A, ta Vệ Tuấn tiềm tu kiếm đạo 18 năm, chỗ hôm nay cảnh giới, liền xem như kiếm đế ý niệm, lại như thế nào? Một tiếng bạo hưởng theo Vệ Tuấn trong miệng truyền ra. Lúc này Vệ Tuấn đã không còn bộ dáng lãnh khốc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên cổ nổi gân xanh. Hiển nhiên hắn tại dưới sự uy áp cũng không chịu nổi. Còn lại đứng kiếm tu, tuy nhiên nghe được Vệ Tuấn, nhưng căn bản không dám phân tán chú ý lực. Bọn hắn cả đám đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Như thế nào lại đi đóng chú một cái không chút liên hệ nào người? Ở đây thoải mái nhất thuộc về Diệp Hiên cùng Tiêu Diễm. Tuy nhiên lúc này Tiêu Diễm cũng đã phát hiện Diệp Hiên tồn tại. Diệp Hiên, Tiêu Diễm trong mắt thần sắc cực kỳ phức tạp. Một mặt là bởi vì hắn cùng Diệp Hiên ở giữa cừu hận, sớm đã không chết không thôi. Một phương diện khác hắn biết mình hiện tại vẫn như cũ không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Tuy nhiên đợi ta thu được quy nguyên kiếm đế truyền thừa, liền tuyệt sẽ không tại kém hơn ngươi. Ngăn chặn trong lòng cừu hận, Tiêu Diễm dứt khoát quay đầu qua, không nhìn nữa Diệp Hiên. Diệp Hiên thấy thế, khóe miệng bôi qua một tia nụ cười giễu cợt. Tiêu Diễm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi tính toán à? Muốn kế thừa quy nguyên kiếm đế truyền thừa, trước hỏi qua ta à? Hai người riêng phần mình tâm niệm chớp động ở giữa, trên bầu trời cự kiếm lần nữa hạ lạc một chút, kinh khủng uy áp, phảng phất giống như là thao thiên cự lãng, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng đánh úp về phía đám người. Phốp, lại có mấy cái kiếm tu chịu không được kinh khủng uy áp, nhào nhào phun ra một ngụm máu tươi, chậm rãi ngã xuống, còn dư lại các kiếm tu cũng lung lay sắp đổ. Như cự kiếm xuống lần nữa rơi một điểm, chỉ sợ bọn họ cũng chưa chắc có thể kiên trì được nữa. A, Vệ Tuấn trong miệng lần nữa phát ra một tiếng quát lớn. Tuy nhiên trong thất khiếu đã có từng tia máu tươi chảy ra, nhưng nhìn hắn thần sắc lại như cũ tại liều mạng chống đỡ lấy. Lúc này liên Tiêu Diễm đều có chút chống đỡ hết nổi dâng lên. Đấu bồng màu đen bên trong thân thể gầy yếu run nhẹ nhẹ, sau một khắc Viêm Dương Kiếm Ý bốn chữ bỗng nhiên theo trong miệng hắn truyền ra. Lập tức một thanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực trường kiếm, trong nháy mắt theo Tiêu Diễm trong cơ thể bắn ra, lơ lửng ở bên người hắn, tản ra cực kỳ bàng bạc lực lượng. Viêm Dương Kiếm Ý sử xuất à, Tiêu Diễm a Tiêu Diễm, nếu là ngươi đã mất đi chủ giác quang hoàn, chỉ sợ liên cái kia Vệ Tuấn cũng không bằng. Diệp Hiên trên mặt khinh thường thần sắc lại đựng một chút, ông, kiếm đế ý niệm lại kéo dài mấy hơi về sau, cuối cùng dần dần biến mất. Tại chỗ một đám kiếm tu đều thở phào nhẹ nhõm, Vệ Tuấn thở hồng hộc, toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề, nhưng trong lòng nhưng là một mảnh hỏa nhiệt. Lần này hắn cuối cùng thông qua được kiếm đế ý niệm khảo hạch. Tiêu Diễm tại kiếm đế ý niệm biến mất trong nháy mắt, liền cầm Viêm Dương Kiếm Ý thu hồi lại, sau đó lạnh lùng phủi Diệp Hiên một chút, trong lòng hơi có chút ảm đạm. Diệp Hiên thậm chí ngay cả kiếm ý đều không phóng thích, thì ung dung thông qua được, ta cùng hắn so với còn kém xa lắm. Chỉ có Diệp Hiên vẫn là một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ. Cái gọi là kiếm đế ý niệm căn bản là không có mang đến cho hắn bất luận cái gì áp lực. Cong, một tiếng thanh thúy tiếng ré dài vang lên. Trước kia ở kiếm đế ý niệm dưới không có tiếp tục chống đỡ kiếm tu. Chỉ cảm thấy một cỗ đại lực trong nháy mắt hướng về bọn hắn đánh tới. Sau đó liền bị cỗ lực lượng này trực tiếp quét ra kiếm chủng xung quanh trong vòng 10 dặm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục